Buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vật đáng chú ý nhất ở bệnh viện Oriental là bác sĩ Naue. Không ai hiểu vì sao một vị phó giáo sư nổi tiếng lại rời bệnh viện trường đại học, nơi có bao cơ hội phát triển, để đến làm việc ở một bệnh viện tư nhân thường thường bậc trung. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của anh đằng sau vẻ mặt, đằng sau ánh mắt như sừng sững, như lãnh đạm. Ai cũng tò mò muốn tiếp cận con người lạ lùng này. Bà Ritsuko, vợ của bác sĩ trưởng Yutaro, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Người phụ nữ 48 tuổi, nhan sắc vẫn còn mặn mà ấy, bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nam tính lạnh lùng toát ra từ cử chỉ, lời ăn tiếng nói của Naoe. Tất nhiên, Ritsuko đủ bản lĩnh để che đậy cảm xúc riêng, nhưng có lẽ bà không muốn và không cần phải làm thế. Cuộc đối thoại giữa bà và Naoe không đi đến cái đích như bà mong đợi, nhưng điều ấy chỉ càng thôi thúc ý định chinh phục của bà mãnh liệt hơn. Trong thực tế, Ritsuko không thể tưởng tượng được rằng đến một lúc nào đó cả bà và con gái bà đều trở thành tình nhân của Naoe. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Akiko Takagi năm nay 21 tuổi. Cô là y tá của phòng phụ khoa. Trong bệnh viện không có bác sĩ phụ khoa riêng, nhưng cứ mỗi tuần 2 lần có bác sĩ Murase ở nơi khác đến và Akiko phụ việc cho ông. Những ngày còn lại thì cô phụ việc trong phòng phẫu thuật. Năm ngoái, Akiko được coi là đã kết thúc thời kỳ tập sự và trở thành y tá chính thức. Cô gái rất lanh lợi và thông minh. Akiko làm việc ở viện ta, thành thử ta không nghĩ đến Kobashi được. Thế còn cô Mikiko thì sao? Cô ấy nghĩ thế nào? Tôi thật là không hiểu được con gái thời nay đấy. Tôi luôn luôn nhắc nhở, nếu con có bạn trai, hãy đưa nó về nhà giới thiệu với bố mẹ đi. Thế mà nó chẳng thèm nghe. Rồi đến khi tôi đề nghị tổ chức buổi lễ xem mắt, nó nổi cáu lên và trốn biệt tâm. Naoe trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ căng rèm. Vậy thì ông làm ơn đừng quên lời thỉnh cầu của tôi nhé. Tôi e rằng bà không thể trông cậy vào tôi nhiều quá đâu. Chắc chắn là ngoài tôi ra, việc này không phiền ai hết. Vâng, xin phép được tạm biệt. Naoe đứng dậy. Thế mà ông vẫn nhất định đi ư? Ritsuko thở dài. Tôi uống quá nhiều rồi, xin được về thôi. Ông lại đi đến nơi có những người đàn bà đẹp chứ gì. Xin cảm ơn bà về buổi chiêu đãi. Naoe mở cửa bước ra hành lang. Kể từ khi làm phẫu thuật cho cụ Ishikura đến nay đã được 3 ngày đêm. Suốt thời gian này ông cụ phải nằm ngửa, nhưng bây giờ người ta cho phép cụ nhổm dậy ngồi trên giường. Lẽ tự nhiên là một sự hồi phục nhanh chóng như vậy không làm cho ai ngạc nhiên. Sáng hôm ấy, khi Naoe mặc blue trắng và xuất hiện ở phòng y tá, Noriko bước tới gặp ông. Chào bác sĩ. Cô chào Naoe một cách lãnh đạm.

Theo tôi, đó là quyết định của y tá trưởng. Y tá trưởng có quyền gì mà quyết định những vấn đề như vậy chứ? Dĩ nhiên, đó là việc không đúng quy chế. Nhưng hình như là bà ta chỉ thừa hành chỉ thị của bác sĩ trưởng thôi. Naoe và Kobashi cùng xuống cầu thang gác. Có nhiều phòng bệnh nhân bỏ trống, cho nên bác sĩ trưởng yêu cầu Sekiguchi là hễ ai có điều kiện nằm thì cho nằm vào các phòng ấy. Chỉ có bác sĩ điều trị mới biết được ai cần cho nằm viện và ai không cần. Đây không phải là trường đại học mà cũng không phải là bệnh viện công của thành phố nhé. Nhưng vẫn là một bệnh viện chứ. Trong khi đi vòng qua nhịp cầu thang uốn, cô bác sĩ ngừng nói một chốc rồi tiếp tục lại nói rất hăng. Có thể là tôi quá bao biện chăng, nhưng tôi đã khám cho hai bệnh nhân này và không hề thấy ở một người nào có những triệu chứng cơ ngược dị thường cả. Cả hai chỉ kêu là hơi đau ở phần dưới cổ thôi. Ảnh X-quang cho thấy ở người công chức các khớp xương bị mòn nhiều, còn phần còn lại thì bình thường, không có lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú đâu. Hơn nữa, họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên. Có lẽ là thế đấy. Cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ. Nhưng mà chính họ yêu cầu như thế mà. Chính họ ư? Tại sao? Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá. Còn người công chức thì đã 55 tuổi, chỉ ít lâu nữa là đã phải về hưu. Cho nên ông ta muốn lợi dụng dịp này để nghỉ ngơi. Nhưng dù có thế thì tại sao lại phải nằm viện mới được chứ? Cái đó thì rõ như ban ngày rồi. Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho. Đã muốn nghỉ ngơi thì ở bệnh viện tốt hơn là ở nhà. Như cái ông công chức kia chẳng hạn, rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi, dù sao cũng nhiều tuổi rồi. Và theo tiên sinh thì đó là một lý do có đủ trọng lượng để cho ông ta nhập viện ư? Giọng Kobashi run lên vì phẫn nộ. Đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn họ. Dĩ nhiên, đó không phải là lý do chính, nhưng là một trong những lý do đấy. Tiên sinh, ở đây là bệnh viện, ở đây chúng ta chữa bệnh nhân. Nếu như cứ người nào muốn nghỉ ngơi một chút, ta đều cho cả vào đây thì... Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì là xấu nào? Hai người đã đi xuống đến tầng 1. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng 20 người đang ngồi đợi. Kobashi và Naoe đi qua các dãy ghế và mở cửa vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án. Nếu chúng ta cho nhập viện với một bản chẩn đoán như vậy, thì bệnh viện sẽ thành cái gì đây? Chẳng hóa ra là bà ai muốn nằm viện thì nằm hay sao? Nhìn người nữ y tá đang đứng đợi, Kobashi lại nói thêm. Ngoài ra, người ta lại kê cho họ những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng đối với họ cả. Các thứ thuốc uống và thuốc tiêm là do tôi kê đơn đấy. Cô bác sĩ giật mình, im bặt. Có công hiệu, không công hiệu, dù sao thì cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản mất đấy. Hóa ra là chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy sao? Cố nhiên. Cô bác sĩ buông mình xuống một chiếc ghế và rút điếu thuốc lá. Ai trả viện phí cho họ đây? Vì đây là hậu quả của một tai nạn giao thông cho nên công ty bảo hiểm xe hơi phải trả một số tiền nhất định. Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào có phải không? Trong phạm vi của số tiền do quy chế bảo hiểm ấn định thì ngay cả người gây ra tai nạn cũng gần như không phải trả gì. Hóa ra chính vì thế mà y tá trưởng cứ nài họ nằm ở bệnh viện của ta. Hình như là thế đấy. Ở bệnh viện của trường đại học, người ta không đời nào làm như vậy đâu. Những chuyện đó thối quá. Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp cả đấy nhỉ? Naoe nói qua kẽ răng. Kobashi kinh ngạc nhìn ông. Nhưng Naoe đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng, ra lệnh cho cô nữ y tá. Mời bệnh nhân vào khám đi. 3 giờ chiều, Gyoda ra khỏi bệnh viện. Ông chuẩn bị đến ban bảo vệ môi trường để lấy những tài liệu về một số vấn đề ông đang quan tâm. Bao giờ ông về nhà? Ritsuko hỏi khi tiễn chồng ra xe hơi. Có thể sẽ phải ăn cơm tối với họ, cho nên có lẽ tôi về muộn một chút đấy. Tức là độ 9-10 giờ chứ gì? Không biết nữa. Yutaro lúng búng. Còn tùy. Thế ông sẽ ăn tối với ai? Chắc là mấy người ở ban chứ gì? Yutaro sốt ruột ra mặt. Thôi được rồi, tôi sẽ cố về sớm. Ông ngồi lên xe, vẫy tay từ giã vợ. Nomura, người lái xe của Yutaro, năm nay 27 tuổi. Ở bệnh viện Oriental, anh làm việc gần 3 năm, am hiểu tất cả những công chuyện ở đây, trong đó có cả những chuyện thuộc đời tư của ông chủ. Ra tòa thị chính ạ? Anh ta hỏi trong khi cho xe chuyển bánh. Yutaro gật đầu. Họ cùng đi về phía trung tâm dọc theo đường Aoyama. Cũng như thường lệ, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hồi lâu dưới bầu trời u ám thấp tè. Yutaro rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và vừa nhìn đồng hồ vừa ghi chép cái gì không rõ. Khi họ đến ngã tư Miyakedazaka, đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi. Chỉ độ 20 phút tôi sẽ xuống, thành thử anh cứ đợi ở đây nhé. Rõ, Nomura đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Yutaro vào tòa thị chính đúng 20 phút như ông đã nói. Đi rất nhanh ra xe hơi, ông bước vào, buông phịch người xuống ghế. Bây giờ đi đâu ạ? Yutaro rút khăn mùi xoa. Và mặc dầu trên trán ông chẳng có giọt mồ hôi nào, ông vẫn lau cho thật kỹ. Đến trạm Ebisu nhé. Nomura lặng lẽ ấn lên bàn đạp. Tháng 11 mà nắng như thế này, thật là trái thời tiết. Yutaro nói giọng cầu cạnh. Trời u ám thế này là dễ xảy ra tai nạn lắm đấy. Có lẽ thế ạ. Những câu trả lời của Nomura không lấy gì làm sốt sắng cho lắm. Yutaro cứ phút phút lại nhìn đồng hồ. Khi họ đã qua phố Tegenji và đến gần khu Ebisu thì 4 giờ rưỡi. Nhà số 1 chứ? Phải. Con đường đi ngang nhà ngân hàng vượt qua hai ngã tư rồi dần dần lên dốc. Trên đỉnh dốc có một ngôi biệt thự. Mái nhà màu xanh tươi đặt trên những bức tường trắng xóa. Mái hiên có dãy bao lơn sơn màu đen. Như giọng văn quảng cáo thường nói thì đây là một ngôi nhà xây theo phong cách Bắc Âu. Xe dừng lại trước cửa chính. Cảm ơn nhé. Yutaro dúi vào tay anh lái xe một tờ giấy 3.000 yên trong khi len ra cửa. Này, cầm lấy. Thôi ạ, ông làm gì thế? Cầm đi. Anh lái xe ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rơi xuống ghế bên cạnh anh. Tôi bảo là cầm đi mà. Tôi cần nhờ anh một việc. Yutaro nháy mắt có vẻ ngụ nhiều ý nghĩa. Ra khỏi xe và đi về phía khung cửa chính trang trí bằng gạch men nhiều màu. Trên cánh cửa mang số 818 có dòng chữ đề họ Uegu-san. Yutaro bấm chuông và đứng im chờ đợi. Bên kia cánh cửa rõ ràng là người ta đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng hình như chẳng vội gì ra mở cửa. Yutaro bấm chuông một lần nữa và ghé mắt vào cái lỗ tròn tròn bằng đồng xu trên cánh cửa để nhìn vào phía trong. Vừa lúc ấy, sau cánh cửa vang lên một giọng nói phụ nữ. Ai đây? Anh đây. Có tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ, rồi cánh cửa mở ra. À, papa. Tóc người phụ nữ chải túm lên phía trên, tay cô đang ép lên ngực để giữ hai tà áo choàng không cài khuy. Thật bất ngờ đấy. Thế nào, em đang tắm à? Vâng. Người đàn bà để Yutaro bước vào rồi đóng ngay cửa lại. Tại sao đến đột ngột thế? Thích đến thì đến thôi. Yutaro cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường của một phòng khách, một dàn máy stereo, một chiếc máy thu hình. Bên phải, sau bức màn là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa rất nhỏ bày biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Tòa nhà mới xây cách đây nửa năm tương đối còn trắng muốt. Căn hộ nhỏ này sạch sẽ tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhà là một phụ nữ. Nếu định ghé thăm thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ. đôi khi đến bất thình lình cũng có ích đấy. Ô hô, papa nghi ngờ rồi chăng? Utaro ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng. Buông ra, em đang tắm giờ mà. Cô gái cố vùng ra, nhưng nhỏ bé mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao chống cự nổi Utaro. Ôm gọn cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian buồng nhỏ ném lên giường. Làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, làm cho Utaro không còn chút tự chủ nào nữa. Chà, người đâu mà tởm thế? Vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhồm dậy bỏ chân xuống đất. Utaro mỏi mệt và thỏa thuê nhìn theo cô ta qua đôi mí mắt lim dim. Nước trong buồng tắm chắc là nguội hết rồi còn gì? Thì vặn thêm nước nóng, thế thì lâu chết. Cô gái vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm. Một phút sau cô quát vọng ra. Thế papa không tắm mà? Em tắm trước đi, Mayumi ạ. Ừ, đúng đấy. Cô ta cười ha hả. Chứ không thì papa to béo thế kia, nước sẽ tràn ra nhà mất một nửa thôi. Mayumi là cái tên chỉ dùng ở quán rượu Alonika ở khu Ginze, nơi cô làm việc. Tên thật của cô là Machiko, Machiko Uegusan. Nhưng Utaro thích gọi cô là Mayumi hơn. Họ quen nhau cách đây 2 năm ở quán cà phê Odilia. Hồi cô còn làm việc ở đấy, và nửa năm sau thì Utaro bắt đầu bao hẳn cô ta. Mayumi mới 23 tuổi, còn Utaro thì đã quá ngũ tuần. Nhưng túi tiền của Utaro hoàn toàn có thể bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về tuổi tác. Còn Utaro thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm vào đấy, Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, thân hình rắn chắc, cái mũi hơi hếch hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất, nếu có thể coi đó là một nhược điểm, thì là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con gái của Utaro. Khi Mayumi đã ra khỏi buồng tắm và rót bia ra uống, thì đã gần 6 giờ. Thôi chết, em muộn mất rồi. Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mắt. Hôm nay em phải làm việc sao? Vâng. Thế papa dỗi à? Không. Sau 7 giờ, anh phải gặp một người ở tòa thị chính. Mayumi vừa ngắm mình trong gương vừa gật đầu. Nhưng cần gì đến quán cà phê trước 8 giờ chứ? Em phải đến Mỹ viện chậm nhất là 6 giờ rưỡi. Tiếc nhỉ? Sau đó còn phải ăn tối, thành thử vừa sát 8 giờ đấy. Hay ta ăn tối với nhau đi? Mayumi ngẫm nghĩ. Anh đãi em mà. Thật không? Thế nếu Madame Ritsuko biết rồi làm toáng lên thì sao? Không biết đâu. Nhỡ bà ấy sinh nghi thì sao nào? Nghĩ mà sợ lắm. Mayumi đưa cái bông phấn lên 2 má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi. Sao? Em nhìn thấy bà ấy rồi à? Papa không nhớ sao? Hôm ấy em bị sái chân, phải vào bệnh viện chiếu điện ấy mà. Utaro gật đầu. Ấy đấy. Hôm ấy em thấy trong hành lang có một bà đang nói chuyện với một cô y tá. Bỗng có một nhân viên nào đấy chạy lại gọi, thưa bà, thưa bà. Ra thế. Papa chọn giỏi thật đấy. Người đẹp thế kia, ai dám bảo là đã 48 tuổi chứ? Em lại còn biết cả tuổi bà ấy nữa sao? Dĩ nhiên. Papa nói với em chứ ai? Thế à? Utaro phì cười. Ông ta đang mặc quần lót, ngồi uống nốt cốc bia thứ hai. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều mặt bà ấy hơi khùng khùng. Chắc bà ấy hơi loạn thần kinh. Mayumi ngắm nhìn mình trong gương một lát rồi thè lưỡi ra. Em thấy thế à? Papa không bằng lòng ư? Ồ không, có gì đâu. Nói chung, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác như thế đấy. Mayumi nhún vai rồi bắt đầu dán lông mi giả. Utaro đứng dậy cài áo sơ mi. Trang điểm xong, Mayumi bơm nước hoa rồi quay về phía Utaro. Em muốn hỏi ý kiến Papa một chút. Về việc gì thế? Ông vừa hỏi, vừa thắt chiếc cravat trên cái cổ béo phị. Em sắp tròn 24 tuổi rồi. Yutaro băn khoăn nhìn cô. Và em không muốn cứ mãi mãi làm cô gái bán ba đâu. Nếu em muốn đi khỏi nơi ấy, anh không có gì phản đối. Vâng, nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải chỉ là em muốn đi, mà em còn muốn làm bà chủ, muốn có hiệu cà phê của chính em cơ. Trời, ở khu Ginde chứ gì? Dĩ nhiên rồi. Mới 24 tuổi mà đã làm bà chủ, liệu có sớm quá chăng? Em có đòi hiệu cà phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy thôi cũng được, không có bàn con. Tìm được một cái bar nho nhỏ ở khu Ginje cũng chẳng dễ gì đâu nha. Đường Namiki, phường 8, hiện đang ra bán một hiệu cà phê rất là dễ thương đấy. Nhưng việc gì phải vội thế nào? Utaro nhăn mặt, lúc này đã thắt xong cà vạt. Thế tức là Papa từ chối hả? Tự dưng nghĩ rằng chuyện không đâu, thật điên rồ. Mami phì cười. Chẳng có gì mà cười. Đồ keo kiệt. Mami quay ngoắt đi. Bộ đồ trắng bó sát vào người cô, nhất là cặp đùi. Sẽ mua quán cà phê cho em, nhưng chỉ khi nào anh đã hoàn thành một việc. Một việc à? Việc gì thế? Cô tò mò hỏi, trong khi luồn qua đầu chiếc áo dài crepe trắng như tuyết. Anh đã quyết định xây một bệnh viện mới nữa. Ồ, ở đâu? Ở khu Nakameguro, gần sát nhà em. Nhưng hiện thời mới chỉ là dự án thôi, anh chưa nói với ai cả đâu. Chúa thật đấy. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Tsunichi. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.